Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tên Chuyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Hồi 126. Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc, Thiếu Niên. Nghiễm Quý Thành nằm ở cực nam của Lam Châu. Thành không quá lớn, chỉ có vài chục vạn nhân khẩu, chỉ bằng 1/5 của đệ nhất đại thành Giang Nguyên Thành. Nhưng nơi này ba mặt là núi, một mặt dựa vào hồ, môi trường ưu mỹ. Ngược lại chính là nơi những người giàu có lúc hưu nhàn lui về nghỉ ngơi. Lại thêm nơi này sản sinh ra và loại hoa quả đặc sản hiếm có mà nơi khác không thể nhìn thấy, cho nên tiểu thành cũng hơi có chút danh khí. Thái Nam Sơn nằm cách phía tây Nghiễm Quý Thành không xa, cả ngọn núi cao hơn 3.000 mét, quanh năm bị sơn vụ bao phủ, là ngọn núi cao thứ tư ở Lam Châu. Trên đỉnh ngọn núi còn xây một ngôi chùa miếu không lớn, Thái Nam Tự. Do xem bói bốc que ở đây vô cùng linh nghiệm, cho nên hàng năm có không ít đại quan phú quý không ngại gian khổ đến đây dâng hương cầu nguyện, quyên tặng rất nhiều vàng bạc, khiến cho hương hoàn ở đây không bao giờ đứt đoạn, thanh danh càng lúc càng vang xa. Còn lúc này, trong khu rừng dưới chân núi của Thái Nam Sơn, một người đang ngồi dưới một tán gốc cây đại thụ cực kỳ rậm rạp, hai tay đang cầm một vật thể có ánh sáng đỏ rực áp sát vật đan điền đang không ngừng sôi sục. Đột nhiên thân thể của người này run lên, bực tức hử lên một tiếng. Tiếp đó ánh sáng của vật thể trong tay đại giảm, lộ ra diện mục nguyên bản của nó là một khối thanh sắc mỹ ngọc thượng hạng. Khối ngọc đó không những tinh thuần vô cùng, hơn nữa ở sâu bên trong nó còn mơ hồ chảy ra vài tia hồng quang, khiến cho người nhìn thấy để biết ngay khối ngọc đó cực kỳ giá trị, không phải là vật thường. Người này chậm rãi cầm viên khối ngọc từ vụng bụng của mình lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra khuôn mặt trông rất bình thường của một thanh niên nam tử. Người đó chính là Hàn Lập, đã biến mất ở Giang Nguyên Thành. Hàn Lập cúi đầu ngắm nhìn vật trong tay, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Từ lúc đoạt được Noãn Dương Bảo Ngọc đến nay, trên đường đi gã không ngừng giải trừ hàn độc cho người. Kết quả sau hơn nửa tháng, mãi tới ngày hôm nay mới hoàn toàn giải trừ sạch sẽ. Thực sự không dễ dàng chút nào cả. Hơn nữa trong lúc giải độc, cảm giác đau ngứa đến tận xương tủy càng làm cho Hàn Lập chịu nhiều đau khổ. Lúc này nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng Noãn Dương Bảo Ngọc đúng là dị bảo, nó thể tự dung nạp linh khí của mình, khiến cho việc giải độc tăng lên phân nửa, dễ dàng đi rất nhiều. Nếu không có phát hiện này, gã sợ rằng phải 10 ngày nữa mới hoàn toàn giải trừ được độc dược trong người. Nghĩ tới đây, Hàn Lập đem khối bảo ngọc bỏ vào trong một cái mộc hạp mang theo bên cạnh, sau đó đem nó cất giấu kỹ trong người. Xong xuôi đâu đó, Hàn Lập đứng lên, hoạt động chân tay đang có chút cứng ngắc, hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình trong 2 tháng vừa qua. Nhớ lại ngày đó, Hàn Lập ăn bài tốt tất cả mọi việc xong, tới ngày thứ hai đến tới Mạc Phủ, Tử Nghiêm Thị mới biết được tình báo về độc phách Sơn Trang và Âu Thương Phi Thiên. Sau đó cưỡi một con bảo mã do Mạc Phủ cung cấp, đi đường không kể ngày đêm, cuối cùng trong vòng 10 ngày đã tới được độc phách Sơn Trang. Trải qua mấy ngày không ngừng dò hỏi và tìm nhập, Hàn Lập đã tìm được một cơ hội. Âu Dương Phi Thiên một mình ngắm trăng, nên thời dịp hắn không phòng bị, xuất ra một kiếm phủ trên bết đầu, đã lấy cả tính mạng của hắn. Cả quá trình được thuận lợi và dễ dàng, một chút khó khăn cũng không có, cơ hồ khiến cho Hàn Lập nghi ngờ người bị giết là kẻ khác hóa trang. Sau đó kiểm tra mấy chỗ vết thương và thai ký trên người của Âu Dương Phi Thiên, mới khẳng định rằng mình không giết nhầm. Lúc đó Hàn Lập mới cảm khái đưa suy nghĩ của mình nhớ lại ra Nguyên Thành. Lúc về tới Mạc Phủ, giao thủ cấp của Âu Dương Phi Thiên cho Nghiêm Thị kiểm nghiệm xong, Hàn Lập mới từ miệng của Nghiêm Thị được biết Âu Dương Phi Thiên khổ luyện ngạnh công, đứng đầu trong giang hồ, phách vương giáp, toàn thân sơn vỡ đau thương bất nhập, ngay cả thần binh luyện khí chém sắt như chém bùn cũng khó mà đả thương được. Nên không ngờ rằng cuối cùng lại bị Hàn Lập trong nháy mắt cắt mất thủ cấp. Lúc này Hàn Lập mới rõ Âu Dương Phi Thiên quá nửa có kiếm phủ của mình giống như ám khí thông thường, cho nên không tránh, mình mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Nghiêm thị xác nhận xong thủ cấp, ngay lập tức lấy bảo ngọc ra cùng Hà Lập trao đổi giải dược. Hà Lập lấy được bảo ngọc, cự tuyệt lưu giữ nhiệt tình của Nghiêm thị, không còn lòng dạ nào cùng người của Mạc phủ chén thủ chén tạc, lập tức rời khỏi Gia Thu Vân Thành, nhằm hướng Thái Sơn mà tiến đến. Trên đường đi, Hà Lập vừa giải độc vừa nghĩ cách làm sao có thể quen biết và kết giao với tu tiên giả ở Thái Nam Sơn. Do không biết đối phương là tà hay chính, Hà Lập cũng không tự định mạo hiểm tìm đến thất cửa. Vạn nhất tu tiên giả ở bên trong đều là tà ma ngoại đạo, gã tự động dâng đến cửa lại còn không bị biến thành đĩa thức ăn nuốt cho một cái gã mới là lạ. Vì vậy, lúc mà đến Thái Nam Sơn, Hà Lập liền bắt đầu tìm người trong mấy thôn ở vùng phụ cận, nghe ngóng ít việc ly kỳ của quái ở Thái Nam Sơn. Kết quả thực khiến gã nghe ra được nhiều điều. Nghe người dân trong thôn nói, phía bắc Thái Nam Sơn có một sườn núi được coi là cực kỳ thần bí. Sườn núi đó quanh năm bị mây mù nồng đậm bao phủ, có giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Theo lý thuyết, Thái Nam Sơn có mây mù là việc hết sức bình thường. Nhưng nồng đậm như vậy, bốn mùa quanh năm đều có mây mù bao quanh, quả là có hơi chút bất thường. Bởi vậy những nông thôn có chút đảm lược từ mạo hiểm tiến vào trong đó mấy lần. Nhưng điều kỳ quái là mỗi lần có người tiến vào đều bất chi bất giác lại lạc phương hướng. Một lúc sau lại bất chi bất giác đi ra khỏi đám mây mù, quay về điểm xuất phát ban đầu, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Do sườn núi cổ quái như vậy, sau khi ra vào đều không có việc gì, vì vậy càng nhiều thân dân không biết mệt mỏi xông vào trong, vậy ý nghĩ muốn giải khai sự việc lạ lùng này. Nhưng tựa hồ các hành động của thôn dân đó đã trọc giận đám mê mù trên sườn núi. Cũng không biết từ bao giờ, tất cả những nông dân đi vào trong đó đều không thể như trước có thể quay ra ngay lập tức, và bị giam ở trong đó 2 đến 3 ngày, đến khi đói đến mất hết sức lực mới có thể thoát ra ngoài đám mê vụ. Cứ như vậy, không còn ai dám xông vào lắm sương mù kỳ quái đó nữa. Đến cuối cùng, thôn dân cũng coi đó là việc bình thường, quay mặt làm ngơ. Hà Lập biết những việc này đã xong, trong lòng đại hỉ. Biết rằng sườn núi kia kỳ quái này quá nửa là chính là nơi mình đang cần. Hơn nữa chỗ đó, cho dù không phải là Thái Nam Cốc, cũng chắc chắn là nơi của tu tiên giả nào đó. Làm Hà Lập cao hứng nhất là xem ra từ miệng của thôn dân kể lại, tính tình chủ nhân nơi đó tịnh không quá ác độc, tất nhiên sẽ không là dạng người vừa gặp để xuống tay hạ sát. Điều này chứng tỏ cũng có khả năng có dư địa. Cho dù như thế, Hà Lập vẫn không có dự định cứ vậy mà lên bái phòng, mà cứ ẩn trong rừng cây, chuẩn bị đem ẩn hoa trong người khu trừ sạch sẽ, đạt tới trạng thái tốt nhất mới đăng môn bái phòng. Vẫn nhất có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng nắm chắc về phần cơ hội đào tẩu. Hà Lập nghĩ tới đây, định bụng đến nhà mấy thôn dân xin một bữa cơm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ chính thức đi bái phỏng sườn núi quái dị kia. Vì vậy, Hà Lập đi ra khỏi rừng, nhằm hướng tiểu thôn dân ở gần đó mà đi. Vừa vào tới đầu thôn, Hà Lập liền nhìn thấy một vị thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân mặc bạch y, đang đứng ở đầu thôn cùng mấy vị thôn dân hoa chân múa tay nói điều gì đó. Hà Lập nao nao, lúc này ở đây xuất hiện ngoại nhân có nhiều khả năng không phải là người bình thường, liền tự nhiên dùng thiên nhãn thuật dò xét đối phương một cái. Vừa nhìn một lúc, trong lòng Hà Lập liền cùng hỉ, quả nhiên trên thân của bạch y thiếu niên có bao phủ liên quan nhàn nhạt, độ sáng chỉ kém bản thân gã một chút mà thôi. Thiếu niên này cũng là một tu tiên giả. Thiếu niên ở phía kia tựa hồ như cũng cảm giác được có người đang nhìn gã. Hắn quay người lại nhìn về phía Hà Lập. Vừa nhìn Hà Lập một cái, mặt hắn cũng lộ ra vẻ hỉ sắc, như một đàn khói vội vàng chạy đến. Vị huynh đài này cũng người thám Thái Nam Cốc phải không? Tại hạ là Khô Nhan Sơn, Vạn Gia Vạn Tiểu Sơn, đã gặp huynh đài rồi. Chúng ta cùng nhau đi phía phòng được không? Thiếu niên hở hổn hển, không đợi cho hơi thở của mình ổn định, lại cấp bách hướng về Hà Lập nói. Lúc này Hà Lập đã nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên. Đối phương mi thanh mục tú, da thịt trắng mềm, đúng là bộ dáng của một thế gia công tử. Đương nhiên có thể được, bất quá ngươi có biết Thái Nam Cốc ở đâu không? Hà Lập nghe lời thỉnh cầu đối phương xong, thanh sắc bất động nói. Hắc hắc, ta chỉ nghe người trong nhà nói Thái Nam Cốc ở phía bắc của Thái Nam Sơn, cửa vào quanh năm bị mê vụ khóa chặt, Cụ thể ở đâu thì ta cũng chưa biết. Hỏi mấy thôn dân đó, Thái Lâm Cốc ở đâu, bọn họ cũng không biết. Nhưng huynh đài chắc chắn là biết phải không? Thiếu niên ngượng ngùng vò vò đầu, cuối cùng lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Hà Lập. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên ra khỏi nhà phải không? Hà Lập nghe đối phương nói, cố nén một cười trong lòng, mỉm cười hỏi. Đại ca nhìn ra rồi, tại hạ đúng là lần đầu tiên ra nhà như vậy. Thiếu niên có chút ngượng ngùng, gật đầu đầu nói. Tốt thôi, đi cùng ta nào, ta dẫn người đi. Hà Lập vốn không phải 10 phần dám chắc sườn núi cổ quái đó là Thái Nam Cốc là mình muốn tìm, nhưng hiện tại nghe thiếu niên này nói mới đủ 10 phần chắc chắn. Thật tốt rồi, như vậy có thể một lần được mở rộng kiến văn rồi. Thiếu niên vừa nghe những lời Hà Lập nói không nhận được sự hưng phấn, hoan hô ầm lên. Hà Lập thấy thiếu niên này như vậy nhẹ nhàng mỉm cười, bản thân cũng may mắn có thể lấy được chút tin tức tình báo từ miệng đối phương, đối với tu tiên giả cũng có thêm chút hiểu biết. Người muốn đi Thái Nam Cốc để mở rộng kiếm văn về cái gì? Hà Lập chậm rãi dẫn thiếu niên đi về phía sườn núi quái dị kia. Địa phương đó sớm đã bị gã âm thầm thám sát mấy lần, gã lại cực kỳ nhớ đường đi. Cái đó thì rất nhiều, vừa muốn xem pháp thuật, bí pháp của các gia tộc khác và lưu pháp khác, lại vừa muốn cùng mấy người khác trao đổi những món đồ mà mình thích. Thiếu niên tiện miệng nói, Hà Lập khẽ hô hứng lời, nhưng trong lòng đã nổi lên mối nghi ngờ. Tại sao ngay khẩu khí của đối phương, Thái Nam Cốc chính là nơi tụ tập của tu tiên giả, thế nào vẫn không đại sự nào ở đó chưa diễn ra? Hà Lập trong lòng chút lo lắng mà bất an. Chương 127, Linh Căn Chi Thuyết. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Kỳ thực nó là tán gẫu, nhưng mà phải nói đúng là Hà Lập hỏi, thiếu niên kia thì trả lời mới đúng. Hà Lập từ miệng của thiếu niên khiến cho đối phương không chút cảnh giác ra tin tức của tu tiên giới, biết được không ít những tính chất thường thấy của các đồ vật mà các tu tiên giả cần phải biết. Ví dụ như tu tiên giả dựa vào cảnh giới nào để phân chia, phân thành 3 giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới, cho đến thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần vật. Trung cảnh giới có 3 tầng: luyện hư, hợp thể, đại thừa. Đến thượng cảnh giới, nhưng kỳ thực ở cảnh giới này chỉ có một nửa cửa quan là độ kiếp mà thôi. Qua đợt tầng này thì chỉ có thể phi thăng lên tiên giới, thọ ngang trời đất. Nhưng nó thì dễ, nhưng đến lúc tu tiên luyện thì thực sự là chuyện khác. Không cần nói để thăng tam đại cảnh giới, chỉ cần nói với cảnh giới cơ bản nhất, hạ cảnh giới, chuyển đến tầng cao nhất, hóa thần. Dựa vào thiên niên đó nói, toàn bộ Việt quốc cũng chưa có nổi một người. Còn đang dừng lại ở thời kỳ Nguyên Anh, cũng là ít trong ít, mà cũng là mấy lão quái vật có phúc duyên thâm hậu mà thôi. Theo như thiếu niên đó nói, thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu tiên luyện có sự tương quan. Mỗi khi đạt thăng một cảnh giới, đều đại biểu thọ mệnh của người tăng trưởng thêm một lần. Phạm nhân ở tục thế có thể sống hơn 100 tuổi là sự trưởng thọ hiếm thấy, nhưng tu tiên giả thành công ở giai đoạn trúc cơ, họ có thể sống đến 200 tuổi là việc hết sức bình thường. Nếu như có người may mắn kết thành kim đan, sống tới 400-500 tuổi gì đó là việc có thể làm được. Giả dụ có kỳ tích phát sinh, ký người đi vào con đường nghịch thiên, ngưng thành nguyên anh, vậy để cần chúc mừng người đó rồi. Cho dù muốn sống đến 1000 tuổi, đó cũng không phải là việc không thể được. Lúc Bạch Y thiếu niên nói tới đó, không ngừng chép miệng. Đối với mấy lão quái vật sống 800-1000 tuổi rất là hâm mộ, đúng là việc sống thọ gấp 10 lần so với người bình thường. Hà Lập nghe đến trợn mắt há hốc miệng. Gã mặc dù đã thầm đoán được thọ mệnh của tu tiên giả khẳng định dài lâu hơn so với người bình thường một chút, nhưng cũng không thể nghĩ đến là cách xa nhau quá đến như vậy. Có thể thọ đến 1000 tuổi, vậy không phải là thành con rùa 1000 năm sao? Hà Lập không khỏi có chút ác ý thầm nghĩ. Nhưng nguyên anh kỳ lại có thể sống lâu đến thế, vậy hóa thần cho đến cảnh giới thượng khác, thậm chí người thượng cảnh giới, chẳng phải càng lâu hơn sao?

tiến nhập vào kết đan kỳ. Tỷ lệ kết đan cách xa nhau như vậy, sao không khiến cho tu giả khác mặt đỏ mắt ghen? Thế người đó gọi là thiên căn. Bởi vậy, mỗi khi xuất hiện người có thiên căn, thường bị kết tu tiên giả của các môn phái khác điên cuồng tranh đoạt. Dù sao, nó cũng tương đương với việc tự dưng môn phái sẽ có được một đại cao thủ kết đan kỳ, có thể làm tăng thực lực của bản môn lên rất nhiều. Nhưng giống như thiên căn, sự xuất hiện của người thiên căn tỷ lệ cơ hồ quá ít, nên cơ bản phải mỗi vài trăm năm tu luyện mới có phát hiện ra một người. Nhưng thật ra còn một loại khác, tuy không phải là thiên căn nhưng cũng không thuộc ngũ hành linh căn, nó gọi là biến dị linh căn, tỷ lệ xuất hiện lớn hơn một chút, mỗi 20-30 năm liền xuất hiện một người. Cái gọi là biến dị linh căn chỉ việc hai loại hoặc ba loại ngũ hành thuộc tính cùng hỗn loạn trộn với nhau, bị dị biến và thăng hoa. Giống như kim linh căn và thủy linh căn dị biến sản sinh ra lô linh căn, thổ linh căn và thủy linh căn dị biến ra băng linh căn. Đương nhiên với còn các loại linh căn khác dị biến như là ám linh căn. Tu tiên giả biến dị linh căn mặc dù không có thể thiên phú thoát khỏi bình cảnh của trúc cơ kỳ, nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không kém là bao nhiêu so với người có thiên căn. Hơn nữa, nếu như có thể tìm thấy công pháp thích hợp với tổ tính, đám người này quá nửa đều là những cao thủ không thể coi thường, thường có thể chọn lại 3-4 tu tiên giả phổ thông đồng cấp. Cho nên người có dị biến linh căn cũng được các đại thái tu tiên cực kỳ hoan nghênh. Nên lúc trước, đừng nói là kỳ tài của thiên căn và biến dị linh căn, tu tiên môn tìm kiếm không dễ dàng gì, mà cả người có chân linh căn, các môn phái cũng khó mà tìm được. Bởi vì người trong các môn phái tu tiên khác đều không thể đem tiểu hài tử trong mỗi gia đình ở thế tục ra để thử nghiệm một phen. Nên biết trong một vạn người mới có khả năng có một người sinh ra có linh căn. Hơn nữa trong 5-6 người có linh căn thì chỉ có tìm ra được một người có chân linh căn. Vì vậy, dưới điều kiện tìm kiếm hà khắc như thế, trong lịch sử tu tiên giới đã từng xuất hiện có vài tiểu môn phái phải thêm cả chó mèo vào mới đủ có vài người, thiếu chút nữa thì cả môn phái đã bị đoạn tuyệt mất truyền thừa. Đối diện với tình huống xấu hổ như vậy, vài người có lòng hảo tâm đã khổ tâm nghiên cứu và cuối cùng đã phát hiện linh căn cực kỳ dễ dàng xuất hiện trên người kế thừa có huyết mạch tương đồng. Ví dụ như hai người nam nữ, nếu có một người có linh căn, vậy thì hai tử đó sinh ra thường có 1/4 cơ hội không có linh căn. Đương nhiên là nếu như phụ mẫu đều là người linh căn, vậy tỷ lệ xuất hiện linh căn của người đời sau thì càng lớn hơn. Thậm chí tất cả những người con sinh ra để có linh căn cũng không phải là việc hẳn nhiên quá. Việc phát hiện ra chuyện này khiến cho mấy người hảo tâm kia rất là kích động. Dưới sự thôi động của bọn họ, đương thời không ít thanh niên đệ tử của các môn phái khác đều bị sư môn trưởng bối thúc giục, thành ra thật lập thế. Đợi đến khi bọn họ có con cái mới quay lại sư môn tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, cứ khi vài tu tiên môn phái đã thiếu đệ tử, bọn họ liền trực tiếp từ gia quyến của môn phái hơn đệ tử tuyển chọn hài tử của linh căn. Cứ vậy, tỷ lệ của chân linh căn ngày một tăng thêm. Kể từ đó, vấn đề thiếu đệ tử của các tu tiên phái coi như hoàn toàn giải quyết xong. Mặc dù tỷ lệ sinh ra con cái có linh căn của người bình thường vẫn thấp như lúc ban đầu, nhưng có thể nói rằng người có linh căn ngày càng nhiều. Xuất thân của một số người có truyền thừa linh căn huyết mạch, linh căn đệ tử đều không giống. Đợi trải qua một thời gian dài từ từ khai hoa trách cái, hình thành nên tu chân gia tộc như ngày nay. Đám tu chân gia tộc này có lẽ không có công pháp cao cấp, nhưng pháp huyết nơi thiếu chút thì ngược lại không hề thiếu, dần dần trở thành ngại vi môn hộ của các tu tiên phái, cũng có chút độc lập nhất định. Cho nên nói, đằng sau mỗi một tu chân gia thường có một tu tiên môn phái chống lưng cho, không dễ bị người khác coi rẻ. Bạch Điêu thiếu niên này đã rất lâu trước mặt người khác nói đến thấu khóa như vậy, hãy cảm giác được người khác tập trung hết tinh thần và chú ý nghe tất cả những gì mình nói, khiến cho hắn rơi vào tình thế không nói thì không sướng, hào cảm đối với Hàn Lập tăng thêm không ít. Liền không cần suy nghĩ, giả vờ đem một số tự tình của tu tiên giới kể hết cho. Trước mặt Hàn Lập có bộ dáng hết sức khoe khoang, Hàn Lập tự nhiên cũng ở một bên lắng nghe rất cao hứng, thỉnh thoảng lại ngắt lời thêm vào một vài câu, khiến cho thiếu niên lại càng vui sướng thêm. Nhưng đáng tiếc, cái sườn núi bị mê vụ bao phủ cả ngày, cách tiểu thôn Tịnh không xa, đại khái đi được vài thời thần, hai người đã đến trước sườn núi. Đoạn đường ngắn như vậy khiến cho Hàn Lập thật sự là khó chịu. Đối với sự tình của tu tiên giới, cả nghe vẫn chưa thấy đủ, hận không thể quay đầu lại đi thêm vài vòng nữa. Nhưng gã đương nhiên biết đó là điều không thể, cho nên cũng chỉ có cách chăm chú nhìn vào cái miệng thao thao bất tuyệt của thiếu niên, hay cặp mắt phát sáng như xuyên cả vào mê vụ. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.